Đế quốc bại gia tử. Chương 1791, bốn đại quận trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng là Đông Sở dẫu sao lâu dài ở nước chư hầu dưới sự thống trị. Vậy thói quen nguyên bản như vậy phương thức, thực hành thôi ân lệnh, phế trừ chư hầu vương. Thật ra thì chân chính quá trình chỉ dùng 2 năm, tương đối mà nói coi như là tương đối cấp tiến. Vì giữ ổn định, chỉ có thể là đè một phần chia, dùng một phần chia. Vì vậy, ở đổi là quận huyện chế trong quá trình, có rất nhiều nguyên thuộc địa gia tộc hoặc là có uy vọng người bị cất nhắc bổ nhiệm. Biên giới quân coi giữ tới đây chú đóng, dựa theo triều đình lập ra, cấn quân nhu lương thảo tới từ tam bộ phút, trong đó đại đầu là do triều đình binh bộ phân phát. Ngoài ra một phần là biên giới quân coi giữ thực hành tích chữ ruộng chế. Ngày thường khai khẩn làm ruộng, duy trì kỷ dụng, còn có một phần chia chính là do liền gần quận thành cung cấp. Ở Thủ Dương cứ điểm chung quanh, tổng cộng có 4 cái quận. Vì vậy đầu năm, đem sẽ do cách gần đây Dương Tường quận gánh vác. Từ ở trong tay người khác đòi tiền cần lương, làm sao có thể thuận làm. Nhất là nơi này cách kinh đô khá xa, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không coi trọng như vậy triều đình làm pháp. Vẫn là trước kia như vậy suy nghĩ, kém không nhiều có thể lừa bịp qua liền lừa bịp qua. Đây chính là thực tế hiện trạng. Lúc ban đầu Dương Tường quận cũng là như vậy, nhưng bị Lâm Viễn mang tới cửa, một trận uy hiếp hù dọa, cái này thì đàng hoàng. Thật ra thì nơi này quận thành đều không coi là nghèo, ngược lại còn rất giàu có, bởi vì nơi này cho tới bây giờ cũng chưa có bị qua chiến tranh ảnh hưởng. Vẫn luôn rất an nhàn, dọn ra tốt dẫn đầu tâng bốc, hắn là thức thời vụ người. Hừ, đây là có một đạo không hòa hài hừ lạnh một tiếng vang lên. Nếu biên giới quân coi giữ chú đóng biên ải, hẳn là nghiêm phòng vượt biên giới người. Mà nay liền chút dân tị nạn cũng không ngăn nổi. Sau này nếu thật nổi lên chiến sự, có thể chống đỡ địch quân sao? Cái này người nói chuyện cùng dọn ra tốt là giống nhau tuổi tác. Nhưng tựa hồ bảo dưỡng cực tốt, màu da trắng nõn, vóc người mập da hơi mập, ưỡn cái bụng phệ, giống như là đại địa chủ hình dáng. Hắn tên là Mã Thiên Công, là Sơn Đô quận quận trưởng, cũng là một địa chủ quan. Mã đại người nói cực phải à? Ngay sau đó thì có một cái ông da tóc trắng phụ họa. Hắn tóc trắng mày trắng, nhưng có lần khí độ, vừa thấy liền biết là thân ở địa vị cao người. Quảng cáo, hắn chính là Hàm Tây quận quận trưởng. Từ dài, chúng ta tuy từng là sở người, nhưng đã sớm quay về giúp triều đình. Suy nghĩ nơi vì vậy đều là Đại Tần. Mà nay nước hắn dân tị nạn tràn vào, cho chúng ta phương trên mang đến cực lớn gánh vác. Thân là biên giới quân coi giữ, nhưng để mặc cho mà qua, chân thực khó mà hiểu. Người này giọng vậy rất không khách khí, tràn đầy châm chọc ý. Bọn họ là ý gì? Ai không rõ ràng? Viên Mục sắc mặt lạnh xuống. Những quan viên này thật đúng là thiếu thu thập. Thật lấy là triều đình cho bọn họ một cái quan, liền thật là quan. Hắn vốn là nghĩ ra nói khiển trách, có thể gặp được đại tướng quân sắc mặt bình thường, liền đè ép xuống. Từ đại nhân nói lời này có thể thì không đúng. Đây là lại có một người mở miệng. Người này tuổi không lớn lắm, chỉ là thanh niên. Hắn ăn mặc bản chính quan phục, chính là triều đình quận trưởng thống nhất chế kiểu. Hắn sắc mặt hơi đen, vóc người gầy nhom, cho người một loại giỏi giang cảm giác. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng không ai dám coi thường. Vị này chính là Thương Đô quận quận trưởng, tên là Tần Thanh Tùng. Biên giới quân coi giữ thả nước hắn dân tị nạn đi vào. Đây chính là triều đình ra lệnh, bệ hạ đã tuyên bố lệnh động viên. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nghe được lời ấy, Mã Thiên Công cùng Tư Giải hai người không giấu vết nhìn nhau. Đồng thời lắc đầu, ta không có nhận được bất cứ mệnh lệnh gì. Đúng, bản quan cũng không biết tình. Đây là, liền nhìn ra chút tình hình. Bốn lớn quận quận trưởng, trên căn bản biểu lộ ra thái độ. Tạm thời trong sân yên tĩnh, không người nói chuyện, không nhận được. Lâm Viễn bình tĩnh nói. Trung thư tỉnh đã sớm hạ đạt văn thư tới địa phương. Chúng ta bên này vậy nhận được binh bộ văn thư. các ngươi có thể đừng làm ra vẻ tử. Ta thật sự là không có nhận được. Mã Thiên Công mở miệng nói. Ta đã sách triều đình. Yêu cầu mau sớm đem những dân tị nạn này đuổi xử lý. Hiện giờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta. Chấm, đủ rồi. Lâm Viễn hiển nhiên không có quá lớn kiên nhẫn cùng bọn họ cãi vã. Hắn lạnh lùng nói. Nói rõ đi. Đối với này chuyện triều đình đã định tính. Hơn nữa đây cũng là bệ hạ quyết đoán. Bệ hạ nhân tâm nhân đức. Từ chủ nghĩa nhân đạo lên đường. Không phân chia nước hắn bổn quốc cứu trợ. Đây là thi thiện cử chỉ. Trung thư tỉnh đã hạ phát phương án. Cụ thể như thế nào bản tướng chẳng muốn nói thêm nữa. Chắc hẳn các ngươi đều biết. Lần này triệu tập các ngươi tới đây. Chính là mọi người lập ra một cái phương án cụ thể. Vậy cầm các ngươi phân ngạch mang đi. Hoặc là cung cấp lương thảo cứu trợ. Những dân tị nạn này lâu dài ở biên giới. Ảnh hưởng tương lai chiến sự. À, Mã Thiên Công mở miệng nói. Nghe Lâm tướng quân ý phải. Các ngươi biên giới quân coi giữ cũng không muốn. Sẽ để cho đến chúng ta quận thành. Đúng vậy, cái này không đạo lý à? Chúng ta cũng còn không ăn được cơm. Làm sao cứu trợ? Trong chốc lát, rất nhiều người cũng phát khởi kêu ca. Quận trưởng cũng không phải là mình tới. Còn mang liền thuộc hạ tất cả thành các nơi thứ sử. Huyện lệnh, những người này vậy biểu đạt bất mãn. Chân chính thi hành, cuối cùng gánh vác vẫn là đến đầu bọn họ trên. Chúng ta cũng không phải càn quấy. Thật sự là cái này quá khó khăn chỉnh. Chúng ta bên này rất nhiều người cũng không ăn được cơm. Làm sao đi trợ giúp những thứ này người ngoài. Hỗn loạn tiếng, bên tai không dứt, làm cho trong sân giống như chợ bán thức ăn. Khách quan mà nói, cái quyết định này quả thật rất khó để cho người hiểu. Khả năng này chính là cách cục vấn đề. Vương Khang có hắn cân nhắc, từ lâu dài góc độ mà nói. Tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nhìn trong sân tình hình, Lâm Viễn cũng là không biết làm sao hết sức. Đoạn thời gian này thật ra thì hắn nhận chịu lớn nhất áp lực. Quảng cáo, có thể không có cách nào. Chỉ cần là bệ ra lệnh, hắn kiên quyết thi hành. Đủ rồi, Lâm Viễn đứng lên, hắn lớn tiếng nói. Lần này tìm các ngươi tới đây, là thương nghị biện pháp giải quyết, mà không phải là xô đẩy. Hiện tại các ngươi liền bắt đầu tỏ thái độ. Chúng ta tổng thể nguyên tắc là thực hành nhẹ giúp từ giúp. Nói cách khác, ở chúng ta có thể thực hiện trong phạm vi, cho bọn họ cung cấp trợ giúp. Ví dụ như phân chia đất đai, để cho chính bọn họ khai hoang cày cấy. Đây hoàn toàn là có thể làm được. Chỉ là tại tiền kỳ sẽ khó khăn một chút. Chúng ta cần cung cấp cứu tế. Lâm Viễn đem triều đình nơi quyết định thân thể to lớn phương án nói một tí. Thật ra thì hắn vậy không hiểu lắm. Hắn vốn chính là võ phu. Hành quân đánh giặc tự nhiên không nói ở đây. Có thể những chuyện này liền phức tạp. Chỉ là hiện giờ, không có một cái thống nhất quản lý. Hắn nhất định phải chống lên cái thúng này. Các ngươi hiện tại liền tỏ thái độ. Dọn ra tốt, ngươi làm gì? Phối hợp sao? Dọn ra tốt sắc mặt khó khăn. Hắn dĩ nhiên không muốn. Có thể vị này đại tướng quân đều như vậy hỏi. Hắn có thể làm sao? Có chút khó khăn. Ngài cũng biết. Chúng ta Dương Tường quận mới vừa là ngài cung cấp một phần chia quân nhu lương thảo. Làm sao? Ta không nghe tố khổ. Chỉ cần kết quả. Lâm Viễn giọng không cho cự tuyệt. Đại tướng quân. Quá làm người khác khó chịu. Không phải ta không muốn. Tới trước ta liền hỏi ý qua dân trong thành dân chúng ý kiến. Mọi người ngăn chặn rất nghiêm trọng. Đó chính là không phối hợp. Triều đình mệnh lệnh các ngươi vậy không tuân thủ. Chỉ ý của bệ hạ vậy không tuân theo. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta chỉ là. Được. Lâm Viễn lạnh lùng nói. Ước chừng các ngươi lấy là trời cao hoàng đế xa. Không người có thể để ý các ngươi. Các ngươi có thể dương thịnh âm suy. Nhưng bản tướng vậy phải nhắc nhở các ngươi. Bệ hạ ít ngày nữa thì phải thân chí. Hy vọng các ngươi đến lúc đó. Còn có thể giữ thái độ như thế. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.